Tiên tử xin tự trọng. Chương 280, nghỉ giữa trận. Góc truyện audio.com. Tần Dịch cho rằng sư tỷ mạnh hơn Sú Đằng Vân ngươi. Sức chiến đấu hẳn là rất mạnh, nhưng kết quả phát hiện nàng còn thua kém Lý Thanh Quân dũng mãnh lúc trước. Đây chính là đánh giáp lá cả, pháp sư không được đấy. Cử Vân tụ quang mũ cởi giáp tan vỡ ngàn dặm triệt để không còn phong phạm sư tỷ, xin tha giống như tiểu nữ sinh, cuối cùng y như là chim non nép vào người mà núp ở hõm vai Tần Dịch, duỗi ngón tay ở trên lồng ngực hắn vẽ vòng tròn, ngươi lợi hại như vậy, ở trên người bao nhiêu nữ nhân luyện qua. Ách không, không, thật sự chỉ có một người. Được rồi, dù sao các nàng đều là tới trước, không chừng ở trong bụng mắng ta hồ ly tinh. Liền hồ ly tinh làm sao vậy, tức chết các nàng. Tần Dịch lau mồ hôi, cảm giác giống như không có ai sẽ vì thế tức. Giận, Thanh Quân xuất thân cung đình, từng tỏ rõ thái độ không thèm để ý tối đa tranh lớn nhỏ. Minh Hà duy nhất tu la trận qua, bị sư phụ sách đi phạt giam cầm, hơn phân nửa cũng thu niệm còn không biết tương lai như thế nào. Lúc ấy gặp lại Minh Hà, vốn là rất không Minh Hà, rất có thể sau khi gặp lại, lại sẽ là bộ dạng lúc mới gặp. Người khác cùng hắn lấy đâu ra tầng quan hệ kia? Mạnh Khinh Ảnh sao, thật sự không tính. A Cư Vân tụ lười biếng nói, ngược lại không nghĩ tới chuyện này thật sự thoải mái như những quyển sách giải trí kia miêu tả. Tần Dịch lấy lại tinh thần, thuận miệng trêu chọc, đó là bởi vì đạo lữ phù hợp cho nên mới thoải mái. Cư Vân tụ đỏ mặt mà gắt một cái, lại khẽ thở dài, lại nói ta uổng sống ngàn năm, lại thật sự bỏ lỡ quá nhiều phong cảnh nhân thế. Tần Dịch trong lòng khẽ động, cảm thấy lời này của nàng có chút quái dị. Tu tiên giả đến trình độ nói mình uổng sống ngàn năm. Tăng thêm lúc trước nàng nói ta đã vô đạo, Tần Dịch mẫn cảm phát hiện sư tỷ rất có thể đối với đạo của mình sinh ra nghi vấn. Đây là chuyện có khả năng dẫn đến đạo tâm tan vỡ, cũng có thể gọi là tâm ma. Vốn huy dương tâm cảnh không nên như thế, bất quá đối với tông này mà nói cũng là không quá kỳ quái. Cầm kỳ thư họa chi đạo, nói trắng ra chính là một đám văn thanh. Văn thanh không những xúc động cùng nhiệt tình yêu đối với cái đẹp, càng có thương xuân bi thu yêu ớt mẫn cảm. Phàm nhân cực đoan một chút vô cùng dễ dàng hậm hực và vân vân, vậy tiên đạo vì thế điên dại không kỳ lạ. Bất quá tâm cảnh của Cư Vân tụ xưa nay rộng rãi xuất trần, cho nên vốn là sẽ không lâm vào loại thương xuân bi thu này đấy, tối đa có một chút tiểu. Thương cảm, sẽ hóa thành họa cùng thơ xinh đẹp không hơn. Nhưng lần này không đồng dạng. Bị sư phụ của mình hố, hết thảy của nàng đều là người kia truyền thừa, như vậy đạo nàng học tập là gì, đạo nàng truyền thừa là gì, tương lai của nàng là gì? Thậm chí, nàng tu hành là vì cái gì? Cầm kỳ thư họa vốn có thể luyện tâm, là cao nhã, là siêu thoát, nhưng cuối cùng vì sao sẽ luyện ra càn nguyên như vậy? Ghê tởm đến mức lấy đâu ra một tia tình thơ ý họa, nào có nửa điểm lưu thủy thanh âm? Tiếp tục tinh tiến, có phải mình tương lai cũng muốn biến thành bộ dạng kia hay không? Chuyện này đối với nàng đả kích quá lớn, dẫn đến đối với đạo của mình sinh ra nghi vấn cùng hoang mang, vì thế đạo tâm dao động, loại tình huống này ngược lại là đạo hạnh càng cao càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Không có sụp đổ lý niệm đã không tệ cái, này rất có thể vẫn là bởi vì có Tần Dịch hắn ở bên cạnh làm cọng rơm. Trách không được nàng tỉnh lại liền muốn cùng hắn thân mật nhìn như vội vàng nhiệt tình. Nhưng thật ra là trong lòng lo sợ nghi hoặc khó xua đi cùng hắn triền miên ngược lại có thể tạm thời yên lòng. Tần Dịch hôm nay đã đằng vân kiến thức sớm cũng không phải là thiếu niên ngây thơ lúc trước, suy nghĩ một chút liền lý giải tâm tình của Cư Vân tụ lúc này. Sư tỷ, ngươi không có lỗi gì. Nghĩ tới đây, Tần Dịch cẩn thận trả lời, thứ sư tỷ yêu chẳng qua là vẻ đẹp thế gian. Phụ nữ phàm tục vi lõi đời, lại càng nhiều là chuyện nhà chị em dâu phân tranh, hơn nữa. Chúng sinh chi khổ, một lời khó nói hết, chính các nàng cũng chưa chắc nguyện ý lĩnh hội, ngươi thân ở ngoài cuộc nên cảm thấy may mắn. Các nàng hẳn sẽ không vì cái gọi là đại đạo, ngay cả hai từ của mình đều không để ý. Cư Vân tụ thấp giọng hỏi, người nói đại đạo như vậy, chứng nó làm gì? Chúng ta sở cầu chính là vật lạnh giá như vậy sao? Cớ gì nói ra lời ấy? Tần Dịch bỗng nhiên cười nói, người sở cầu chính là cái gọi là đại đạo sao? Ân, Cư Vân tụ nhất thời khó hiểu, tu tiên vấn đạo cầu không phải đại đạo vậy là cái gì? Tần Dịch cười nói, ngươi sở cầu vốn là cuộc sống siêu nhiên thế ngoại, là khúc đàn thổ lộ hết tâm linh, là bức họa miêu tả thế gian, là sách viết chúng sinh. Cầu được những thứ này không phải được rồi sao, quản đạo làm gì? Cư Vân tụ khóe môi có chút vui vẻ, vậy còn ngươi? Sở cầu là cái gì? Tiểu mỹ nhân sao? Tần Dịch cười xấu hổ, thật ra ta không quá rõ ràng ta sở cầu là cái gì, nhưng ta tu tiên khẳng định không phải là vì đột phá cửa ải gì đó, đi chứng đại. Đạo gì đó, hoặc là đi cầu sống lâu hơn, vĩnh sinh bất diệt gì đó. Cư Vân Tụ có chút ngạc nhiên, mọi người cầu đạo, một vì trường sinh, hai vì tìm kiếm đại đạo. Người hai thứ đều không cầu tu tiên gì. Tần Dịch nhìn lên trần nhà suy nghĩ một hồi, nếu như nói ta tu hành có mục tiêu, vậy một là vì người bên cạnh mà cần lực lượng, hai là tò mò cảm thấy hứng thú a, muốn biết tu tiếp sẽ là như thế nào. Cái khác không có chấp niệm gì, vì trường sinh, vì chứng đạo, cảm giác sống không giống người. Nếu như tu đến cửa ải nào đó liền phải vứt bỏ nhân tính, vậy liền không tu nữa, sinh mạng một đời người không sai biệt lắm đủ dùng là được. Sinh mạng không sai biệt lắm đủ dùng là được. Cư Vân Tụ càng ngạc nhiên hơn, ngươi vì sao sẽ có ý nghĩ như vậy? Ta có hai người dẫn đường. Tần Dịch nói, một người nói, có lẽ, một bụng thắng bại tâm rất buồn cười, nhưng đó chính là nó mới không muốn tu ngàn người một mặt. Nó còn nói, nhìn không vừa mắt liền đánh A, lật bàn A, không thể suy nghĩ thông suốt vậy sống làm gì? Cư Vân Tụ thần sắc có chút quái dị, đó là một người tu hành ma đạo sao? Tần Dịch nói tiếp, ta cảm thấy nó mặc dù thường xuyên có chút ý tưởng rất xấu, nhưng nó thật sự là tính tình rất sống động, thân sơ rất rõ ràng, coi ngươi là người một nhà liền sẽ không hại ngươi, cũng không phải đại đạo lạnh như băng gì đó. Hơn nữa a, nó rất lợi hại, khẳng định lợi hại hơn Càn Nguyên, nếu như nó cũng có thể có cảm tình có thân sơ, chỉ là Càn Nguyên trang bức cái gì, chơi biệt tình gì, xa điêu. Chỉ là Càn Nguyên, Cư Vân Tụ bật cười, vị này. Là ân sư chân chính của đạo cơ của ngươi a, hắn có thể là vô tướng chi cảnh, đại. Tượng vô hình, hắn chứng chính là bản ngã. Vô tướng, có khả năng a, không biết, vị người dẫn đường này để cho ngươi có bản ngã kiến tính chi niệm, vậy một người khác thì sao? Một người khác a, ngươi xem, Nam Ly nhân vật trí, đương nhiên không chỉ xem quốc sư Tần Dịch chuyện, có lẽ đã xem Vũ Liệt Vương Lý Thanh Lân bàn kỳ. Cư Vân Tụ giật mình, đây chỉ là một người phàm tục sinh mạng ngắn ngủi như lưu tinh, lại là người dẫn đường thiên đạo của Tần Dịch. Đúng rồi, ghi chép trong sách rất nhanh rõ mồn một lật qua trước mắt Cư Vân Tụ rất nhanh hiểu ra. Đó là một vương tử trẻ tuổi đã trải qua đại khảo nghiệm thời khắc sinh tử, mặc dù có dao động cuối cùng vẫn là kiên trì lý tưởng của mình. Trường sinh không phải mong muốn của ta công lao sự nghiệp truyền sử sách. Đó là một vị anh hùng, trận Nam Ly đại hỏa kia là... Khởi đầu Tần Dịch bước lên tiên đạo, bức họa khắc ở trong lòng vĩnh viễn không phai mờ, ảnh hưởng nói không chừng so với chính hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn, có thể sẽ xuyên suốt toàn bộ lịch trình tiên lộ của hắn. Nói theo một góc độ nào đó, vương tử kia đã chết lại dùng một loại hình thức khác vĩnh sinh. Cho nên Tần Dịch sẽ nói, sinh mạng không sai biệt lắm đủ dùng là được. Xem chính là mình theo đuổi là cái gì? Cư Vân Tụ không có đi hỏi, nếu như không đủ dùng thì sao, ngươi liệu có hy vọng tăng thọ không? Lời như vậy, không có tất yếu, bởi vì ngay cả như vậy, vậy tăng thọ cũng chỉ là thủ đoạn mà không phải mục đích. Hắn không phải là vì trường sinh mà đi, không phải là vì đại đạo mà đi, vậy liền sẽ không vì những thứ này mà vứt bỏ bản ngã. Hắn không phải là Diệp Biệt Tình, vậy là đủ. Cường hành thiết, lập tra hỏi cực đoan, cũng không có ý nghĩa. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, lúc trước chính mình đọc sách đọc đến đây, cũng không có bao nhiêu cảm xúc, cũng biết từ trên giấy đạt được chung quy là nông cạn, tự cho là xem hết người trong sách thực tế đã đạt được cái gì. Cư Vân Tụ suy nghĩ một hồi, nàng tạm thời không thể nghĩ thấu mình muốn là gì thế nhưng lo sợ nghi hoặc mà thời điểm mới tỉnh cần nhờ kích tình để quên mất cũng là dần dần bình tĩnh, đã không còn loại bất an kia. Nàng thân thể khẽ nhúc nhích lại lần nữa quấn lên, mật thanh nói ta nghỉ ngơi đủ rồi. Thanh Trà ôm đầu gối ngồi ở bên ngoài, rất muốn nhà rãnh. Các ngươi những người tu tiên này, nghỉ giữa trận lại là luận đạo. Tần Dịch bày tỏ đồng cảm, luận đạo gì a, trực tiếp hợp đạo thật tốt. Trong chướng lại lần nữa vang lên thanh âm kỳ, quái, sư tỷ nhu tình như nước Tần Dịch lực lượng hùng mạnh. Cách chương,